Chương 65, giống nhau giản cả nọt kỳ. Mà bên, dạ mạ mổ tổ gần dù sai sải ghệ cụ nỉ cũng là không biết nổi cái quái gì điên, trực tiếp giải phóng trong tay dị dịn dặn cả bằng cái một bên mọi người đều ngẩn ra ngoại trừ ủ nổ hạ nạ dẹt. Những người còn lại đều là đệ vừa thấy được dạ mạ mổ tổ gần dù sai sải ghệ cụ nỉ bằng cái mặc dù là kỳ ổ dạ cụ sùn xỉ cùng ủ kỳ tạc dù hỉ dịu cũng chưa thấy qua kỳ ổ dạ cụ sùn xỉ cũng đã từng hỏi qua dạ mạ mổ tổ gần dù sai sải ghệ cụ nỉ vì sao chẳng bao giờ thi triển qua bằng cái. Mà dạ mạ mổ tổ gần dù sai lại nói cho kỳ ổ dạ cụ sùn xỉ, trừ phi là xã ổ sổ xỉ hệ tỷ đến cao ốc hấp hối chi tế. Nếu không gì gìn giặt cả là dứt khoát không có khả năng bằng cái mà hiện tại, chỉ là hai gã phiên đội trưởng muốn trốn tránh mà thôi. Nhiều nhất bất quá là bởi vì nghiên cứu tử thần hổ là hóa đưa tới tội trạng hơi chút nghiêm trọng chút tuyệt đối cùng xã ổ sổ xì hệ tỷ gần sát xong đời kéo không hơn nửa xu quan hệ giả mà mổ tổ gần dù sải ghệ cù nì cũng không muốn tiến hành bằng cái A, dù sao mình bằng cái ở. Còn không có đối với địch nhân tạo thành thương tổn phía trước. Đầu tiên là sẽ đối với xã ổ sổ xì hệ tỷ tạo thành vĩnh cửu tính thương tổn A bất quá, dã mạ mổ tổ gần dù sẽ xài ghệ củ nì rồi lại có không thể không bằng cái lý do hắn cần toàn lực của mình, đi đo đạc mình một chút cùng mì tạ dạ xì mù củ rổ sự chênh lệch, đến cùng có thể hay không chạm đến bằng cái lúc sản sinh vô tận bạo viêm, chỉ là ở bầu trời tứ ngược trong nháy mắt liền toàn bộ bị dã mạ mổ tổ gần dù sẽ xài ghệ củ nì nhét vào dặn cả no kỳ trong. Bất quá. Mọi người chung quanh chẳng những không có nhận thấy được bất kỳ cảm giác mát, dường như cũng là càng thêm nóng bức làm sao đột nhiên cảm giác mình thật là khát ra tiếng nói tựa hồ cũng đang bốc hỏa A kỳ ổ giả cụ sùn xì đè ép háp vành nón, nói rằng khu khu khu ủ kỳ tạc dâu hi dì ho khan vài tiếng, thanh âm so với bình thường càng thêm khàn khàn. Mới mở miệng nói, đây rốt cuộc là như thế nào nhiệt độ? Nóng rực đến da thịt đều khô nứt ra ủ nổ hạ nạ dẹt nhìn ra mà mổ tổ gần dù sạch sải ghệ cù nì trong tay giản cả nọt kỳ, trong mắt lóe lên một tia hồi ức vẻ. Đã từng ra mà mổ tổ gần dù sạch sải ghệ cù nì chính là cầm trong tay một cây đao này đánh bại chính mình, sau đó mình mới đồng ý gia nhập vào 13 gỗ tệ ấy phiên đội. Mặc dù là hiện tại, ủ nổ hạ nạ dẹt nhưng không có bất kỳ lòng tin có thể đánh bại ra mà mổ tổ gần dù sải. Dù sao giản cả nọt kỳ có thể là tất cả vũ khí khắc tinh 15 triệu độ nhiệt độ cao, miễn là chạm tới bất kỳ vật chất, đều sẽ trực tiếp bị chạm kích thành vì làm hai nửa đây chính là dạ mạ mổ tổ tổng đội trưởng bằng cái sao mặc dù rất muốn xem nó uy lực, bất quá hiện tại có thể không phải là một thời điểm tốt đã ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ cảm thán một tiếng, sau đó kéo xỉ hào ỉn dò gì chỉ trực tiếp chạy trốn. Dạ mạ mổ tổ gần dù sẽ xài ghệ củ ní lại hoàn toàn làm như không thấy, vào giờ phút này hắn, toàn bộ tâm thần đều đặt ở mù cụ rổ trên người giản cả nọt kỳ. Hào hỏa kiếm dạ mạ mổ tổ gần dù sẽ xài ghệ củ ní động trong sát na, trực tiếp xuất hiện tại mù cụ rổ trước người. Dưới chân xù nổ tốc độ di động, thậm chí so với xưng là mạ đỏ cả mì giỏ gì chỉ còn nhanh hơn. Đây chính là hắn được xưng là xã ổ sổ xì hệ tỷ tối cường tử thần nguyên nhân quỷ đạo xù nổ bạch đà chạm kích tử thần tứ đại kỹ năng bên trong vô luận là cái nào một kỹ năng, dã mạ mổ tổ gần dù sai đều không hố là xã ổ sổ xì hệ tỷ kinh khủng nhất xuất hiện tại mù cụ rổ trước người dã mạ mổ tổ gần dù sai ghệ cù nỉ cầm trong tay giản cả nọt kỷ không dừng lại chút nào, trực tiếp vung chém về phía mù cụ rổ toàn bộ hỏa diễm nhốt vào dạ nạ cụ tó bên trong. Miễn là một lần cơ lên, liền chính là hết thể kết thúc, đem. Bắn chúng chi vật lấy bạo viêm toàn bộ đốt sạch bất quá ở dạ mà mổ tổ gần dù sẽ xài ghệ cù nỉ huy động lên trong tay dạ nạ cụ to lúc. Mù cụ dô động so với dạ mà mổ tổ gần dù sẽ tốc độ nhanh hơn chỉ là ở dạ mà mổ tổ gần dù sẽ xài ghệ cù nỉ vung xuống dạ nạ cụ tỏ khoảng cách. Mù cụ dô thân hình cũng đã cùng dạ mà mổ tổ gần dù sẽ xài ghệ cù nỉ kéo ra bên trên khoảng trăm thước nếu như chỉ là loại trình độ này. Vậy quá làm ta thất vọng rồi a mù cụ rổ từ tốn nói. Đột nhiên, mù cụ rổ khuôn mặt hiện lên ra một tia quái dị tiêu ý, mở miệng nói ra, dạ mạ mổ tổ lao đầu, ngươi nên rất muốn biết ta dạ nạ cụ tỏ năng lực a nghe được mù cụ rổ lời nói, dạ mạ mổ tổ gần dù sẽ xài ghệ cụ nì dừng lại thế công của mình. Thần sắc nghi ngờ nhìn về phía mù cụ rổ, dạ mạ mổ tổ gần dù sai đã sớm muốn rõ thám biết mù cụ rổ dạ nạ cụ tỏ năng lực. Năm đó phái mù cụ rổ đi hiện thế xử lý gã cụ chỉ kỳ sự kiện, cũng là có cái này phương diện suy tính, Bất quá kết quả cuối cùng lại là vô cùng lệnh dạ mà mổ tổ gần dư sẽ xài ghệ cụ nỉ phiên muộn. Mù cụ dồ cư nhiên ở hoàn toàn không có giải phóng dạ nạ cụ tỏ tình tình huống bên dưới, liền đánh tan gạ cụ chỉ kỳ mà sau đó, cũng là không có lần nữa thăm dò mù cụ dồ thích hợp cơ hội. Không đơn thuần là dạ mà mổ tổ gần dư sẽ xài ghệ cụ nỉ. Một bên kỳ ô dạ cụ sủn xì cùng ủ kỳ tạc dư hì dự thì là càng hiếu kỳ hơn. Ở sau ổ sổ xì hệ ti. Hai người bọn họ xem như là cùng mù cụ rổ quan hệ tốt nhất, đương nhiên ủ nổ hạ nạ dẹt là bài trừ bên ngoài. Nhất là kỳ ô dạ cụ sủn xỉ càng là mấy lần hỏi mù cụ rổ dạ nạ cụ tỏ năng lực là cái gì. Bằng cái năng lực không nói còn có thể lý giải, dù sao cần ẩn giấu thực lực. Thế nhưng xỉ cải, một dạng tình huống bên dưới đều chắc là sẽ không ẩn nút. Mù cụ rổ người này, rốt cuộc phải giải phóng dạ nạ cụ tỏ nha kỳ ô dạ cụ sủn xỉ nói. Thật là có chút chờ mong á ủ kỳ tạc dư hì dịu nói. Mà một bên ủ nổ hạ nạ dẹt cũng là gương mặt bụng đen một dạng tiêu ý, nàng là sở ổ sổ xỉ hệ tỷ duy nhất biết được mù cụ rổ dạ nạ cụ tỏ năng lực người. Nàng thật rất tốt kỳ, dạ mạ mổ tổ gần dư sẽ xài ghệ cụ nỉ khi nhìn đến mù cụ rổ giải phóng dạ nạ cụ tỏ tình hình đặc biệt lúc ấy là một loại như thế nào biểu tình. Không biết vì sao, nhìn mù cụ rổ trong tay dạ nạ cụ tỏ, dạ mạ mổ tổ gần như sải ghệ củ ní đột nhiên có một loại dị thường cảm giác quen thuộc, đồng thời trong lòng đột nhiên nhớ lại một cái hoang đường ý niệm trong đầu vô luận như thế nào cũng muốn ngăn cản mỹ tạ dạ xỉ mù củ rổ giải phóng dạ nạ củ tỏ thế nhưng cái ý niệm này lại bị dạ mạ mổ tổ gần như sải ghệ củ ní lý trí ép xuống. Hơn nữa, muốn ngăn cản cũng đã không còn kịp rồi được tốt mù củ rổ một tay hoành cầm dạ nạ củ tỏ, đến ở trước người vị trí đồng thời. Trong miệng cũng ngâm sướng lên ở trong tay dạ nạ cụ tỏ thủy giải ngữ, xâm la vạn tượng đều là hóa thành cho tàn á dị dịn giặt cả một bạo viêm từ mù cụ rổ trong tay dạ nạ cụ tỏ trên thân đao tàn sát bừa bãi ra chứng kiến cảnh tượng như vậy. Dạ mạ mổ tổ gần dư sẽ xài ghệ cụ nì ngây ngẩn cả người kỳ ổ dạ cụ sùn xì ngây ngẩn cả người ủ kỳ tắc dư hỉ dịu ngây ngẩn cả người cái này đây là tình huống gì hiện tại thời gian này điểm. Khi sụ gạ tốt hì dự cùng cờ xạ cả sổ gì dù cộng đồng kiềm giữ hì ưu gìn mà sự kiện còn chưa có xảy ra. Cho nên hai người cộng đồng ủng có một thanh dạ nạ cụ tỏ tình huống vẫn là lần đầu tiên xuất hiện mọi người ở đây khiếp sợ, kinh ngạc thời điểm, mù cụ rồ thanh âm cũng không có lúc đó đình chỉ. Chỉ nghe mù cụ rồ mở miệng tiếp tục nói, bằng cài. Giản cả nọt kỳ.